Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 263 Thiên Linh Viện Long Khư Giới Vực. Đây là một mảng mênh mông thế giới, phân bố rất nhiều thế lực cường đại. Chính đạo bao gồm Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông, Vô Tướng Thần Tông, Bách Hoa Thần Tông, Hỗn Nguyên Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông. Tà đạo bao gồm Yêu Thần Tông, Vũ Lôi Ma Tông, Xích Nguyệt Ma Tông. Còn có một chút thế lực cực kỳ thần bí như là Thiên Thần Thổ Tổ Địa, Thánh Ma Tổ Địa. Những thế lực này truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cường giả vô số, không người nào có thể dung chuyển Long Khư Giới Vực phương Đông. Nơi này là một mảng lớn lãnh thổ quốc gia, đều thuộc về chính đạo lục đại thần tông, một trong đó là Vũ Thần Tông. Không ai biết Vũ Thần Tông đã tồn tại lâu cỡ nào tuế nguyệt. Vũ Thần Tông quản lý mấy trăm tòa thành trì, vài tỷ đại dân cư, chỉ là đệ tử ngoại tôn liền ít ỏi hơn triệu. Không ai biết Vũ Thần Tông bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Dưới hạt Vũ Thần Tông chia làm tiểu thiên giới, nội môn cùng ngoại môn. Người bình thường đối với ngoại môn cũng không thể đụng tới, nội môn càng thần bí khó lường. Về phần tiểu thiên giới thì chỉ là tồn tại theo truyền thuyết. Trừ những nơi đó ra, Vũ Thần Tông bên trong còn có một địa phương gọi là Thiên Linh Viện. Những thiên tài đến từ những cái thành trì cùng với các tiểu thế giới khác đều tiến vào trong Thiên Linh Viện tu luyện. Thiên Linh Viện vô cùng khổng lồ, số lượng đệ tử thì hơn trăm vạn, nghiễm nhiên như một tiểu vương quốc độc lập. Thiên Linh Viện ở trong một mảng thâm sơn, xum xuê rừng cây, loáng thoáng có thể thấy được khu kiến trúc như mọc thành phiến, liên miên bất tuyệt, đổ sộ hùng vĩ. Trên con đường nhỏ trong rừng, Tiểu Ngữ Nhiếp Ly Lục Phiêu cùng Quản Vũ đi cùng. Quản Vũ là một thứ thần cấp cường giả hơn 20 tuổi, đến từ Minh Vực, là loại tộc nhân. Tướng mạo cùng nhân loại vô cùng tương tự, chẳng qua là làn da hơi có một điểm màu đỏ thắm. Quản Vũ giữa hai lông mày có một tia bướng bỉnh chi sắc, làm cho Nhiếp Ly rất không phải không vui mừng. Mặc dù đều là đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả, song giữa đôi bên hầu như không nói gì. Bên cạnh lui tới đều là Thiên Linh Viện đệ tử. Hiện tại đúng là thời gian 10 năm một lần Thiên Linh Viện chiêu nạp học viên mới, cho nên trung thủy nơi này cơ bản đều là học viên mới của Thiên Linh Viện. Tiểu Ngữ đi ở phía trước vừa nói, Thiên Linh Viện chia làm 5 bộ phận, đẳng cấp xâm nghiêm, trùng viện mạnh nhất, đồng viện thứ 2, tây viện thứ 3, nam viện cùng bắc viện đứng cuối. Các người trước phải tham gia khảo thí mới có thể xác định an bài ở viện nào. Tiểu Ngữ nhìn sang Quản Vũ nói, mặt khác còn muốn nói với các người minh bạch một điểm, là không quản ngươi là truyền kỳ hay là thứ thần, vẫn phải thu hồi cao ngạo của các ngươi. Tại Long Khư Giới Vực, các ngươi thậm chí ngay cả cánh cửa tu luyện đều chưa hề bước vào. Long Khư Giới Vực cảnh giới chia làm thiên mệnh, thiên tinh, thiên chuyển, long đạo, vũ tông, 5 cái cảnh giới. Mỗi một cấp bậc lại có 9 cảnh giới nhỏ. Tất cả những người tu luyện dưới thiên mệnh gọi là thiên mệnh cảnh, liền chưa có ngừng tuyệt luyện ra mệnh hồn, không có cách nào xưng mình là người tu luyện. Nghe được lời của Tiêu Ngữ, Quản Vũ biến sắc. Tại Minh Vực thế giới, thứ thần cấp được coi là một phương cường giả, có thể sừng bá một phương, nhưng mà khi đến Long Khư Giới Vực chỉ là mệnh cảnh hèn mọn mà thôi. Bất quá vậy thì thế nào, dùng thiên phú tu luyện của hắn nhất định phải trổ hết tài năng. Quản Vũ nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hắn đối với Nhiếp Ly có mấy phần hơi bất mãn. Tuy rằng đều là đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả, Nhiếp Ly rõ ràng được Minh Vực trưởng khống giả coi trọng hơn, Hơn nữa, cùng với nghĩa từ của minh vực trưởng khống giả, Tiêu Ngữ lại thân cận, chính mình đã trở thành người bị bài xích. Nhiếp Ly mơ hồ biết rõ Quản Vũ địch ý, bất quá hắn cũng không thèm để ý, địch nhân chân chính của hắn chính là yêu chủ, còn có thánh đế quyền thế ngút trời, Quản Vũ còn chưa có đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn. Ba người dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ngữ tiến nhập vào một chỗ trong sân. Trong sân có một số cường giả đạo sư đang tại thành sổ điểm danh. Những đạo sư này thân mặc trường bào, khí thế uy nghiêm, trên người lộ ra khí tức cường đại, ít nhất đều là cấp thiên mệnh cường giả. Đây là thư tiến cử của ba vị học viên mới. Tiêu Ngữ đi tới trước mặt một vị đạo sư nói. Đạo sư kia là một thanh niên tuổi khoảng hơn 30, ăn mặc trường bào màu bạc, ngẩng đầu sau khi thấy Tiêu Ngữ, trong đôi mắt xẹt qua kinh ngạc nói, hóa ra là Tiêu Ngữ a. Nghe được lời của người đạo sư này, mấy vị đạo sư còn lại cũng đưa ánh mắt phóng qua. Đạo sư này nhìn toán qua ba người Nhiếp Ly, quay đầu nói với một vị đạo sư trong đó, thư tiến cử đã được thu, người dẫn bọn hắn đi vào thôi. Tiêu Ngữ nhẹ gật đầu, nói với ba người Nhiếp Ly, đi theo ta. Nhiếp Ly nhìn lướt qua đám đạo sư kia. Những đạo sư này nghe được tên Tiêu Ngữ có chút kinh ngạc, xem ra Tiêu Ngữ tại bên trong Thiên Linh Viện vẫn có chút danh tiếng. Tuy rằng tù vị của Tiêu Ngữ bề ngoài giống như là chưa có ngưng tụ ra mệnh hồn. Xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc, đi vào một đại điện. Trong đại điện tụ tập mấy nghìn đệ tử chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Ngữ quay đầu nói với ba người Nhiếp Ly, từng là thiên tài của Thanh Chi tiểu thế giới gia nhập Thiên Linh Viện, lúc trước đều tiến hành một vòng khảo thí đẳng cấp linh căn. Linh căn chia làm thiên địa nhân ba cái cấp bậc, trong đó lại chia làm 9 phẩm, một cái linh căn thất phẩm cấp thấp, linh căn phẩm thấp càng cao thiên phú tu luyện càng mạnh, tu luyện thiên đạo chi lực tốc độ liền càng tăng nhanh. Vậy ngươi là phẩm cấp linh căn gì? Lục Phiêu không hỏi, tò mò hỏi. Ta là thiên linh căn thất phẩm, Tiêu Ngữ nhỏ giọng nói. Nghe được lời của Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới Tiêu Ngữ thiên phú rõ ràng mạnh như vậy, không biết vì sao chưa có ngưng tụ ra mệnh hồn. Thiên linh căn thất phẩm đó là tương đối khó lường, bình thường nhân linh căn thất phẩm trở lên cũng đã có thể. Địa linh căn ngũ phẩm trở lên đều được xưng là thiên tài, về phần thiên linh căn thì càng ít, rất khó xuất hiện. Toàn bộ Vũ Thần Tông không có hơn ngàn người, thiên linh căn thất phẩm rất mạnh sao? Lục Phiêu nhìn về phía Nhiếp Ly nghi ngờ. Nghe được lời Lục Phiêu, người xung quanh đều đem ánh mắt kỳ quặc nhìn về Lục Phiêu. Người này ngu si sao, đột nhiên lại hỏi vấn đề như vậy. Thiên linh căn đã là ít càng ít hơn, tam phẩm trở lên tuyệt là thiên tài siêu cấp, thất phẩm quả thực là muốn nghịch thiên. Cảm giác được ánh mắt xung quanh, Lục Phiêu gãi đầu một cái, hắn cũng biết mình vấn đề này tựa hồ hỏi có chút hơi thừa. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, theo lý thuyết, nếu như là thiên linh căn thất phẩm, Tiêu Ngữ ở cái tuổi này đã sớm ngưng tụ ra mệnh hồn rồi, vì cái gì bây giờ vẫn chưa có ngưng luyện? Cái này làm cho Nhiếp Ly có chút kinh ngạc nghi hoặc. Về phần linh căn khảo thí, Nhiếp Ly kiếp trước cũng từng tham dự qua. Thời điểm đó, hắn kiểm tra chỉ là vẹn vẹn địa linh căn thất phẩm mà thôi. Chỉ là như vậy thiên phú, nhưng vì hắn có được thời không yêu linh chi thư, nên Nhiếp Ly vẫn là được lên đến đích võ đạo đỉnh phong. Ở kiếp này, tuy không có thời không yêu linh chi thư, nhưng lại có kiến thức của kiếp trước. Khảo thí linh căn này rất hoang mang, ta sợ nhất đúng là những cái kiểu kiểm tra này. Ngoại trừ lần linh hồn khảo thí kia, ta mỗi lần khảo nghiệm đều là kết quả nát nhất trong một nhóm, Lục Phiêu phiền muộn nói. Khảo thí linh căn cùng khảo thí linh hồn hải không quá giống nhau, tùy ý một điểm là tốt rồi. Người tu luyện công pháp coi như là linh căn đẳng cấp không cao cũng tuyệt đối có thể tu luyện đến tầng cao vô cùng, cho nên không cần phải quá nhiều áp lực. Nhiếp Ly vỗ bả tay Lục Phiêu một cái, cười nhạt một tiếng nói ra, Quản Vũ liếc qua Lục Phiêu bật cười một tiếng. Lục Phiêu lại có thể biết sợ khảo thí? Chỉ có tài trí bình thường mới có thể sợ khảo thí. Phía trước, người khảo sát tham dự ngày càng nhiều. Nhìn về phía ba vị đạo sư đang ngồi ghi chép. Nhất linh căn tam phẩm khiển hồi, nhân linh căn nhị phẩm khiển hồi, những đạo sư thanh âm truyền tới. Khiển hồi là có ý gì? Lục Phiêu không khỏi nhìn về phía Tiểu Ngữ hỏi. Tiểu Ngữ nói ra, khiển hồi có ý tứ là Thiên Linh Viện không thu nhận, Thiên Linh Viện chỉ lấy nhân linh căn ngũ phẩm trở lên, từ chất quá kém liền không nhận mà trả về. Nghe được lời Tiêu Ngữ, Lục Phiêu không khỏi rụt rụt đầu, khiến cái hồi lãi không nói cũng thực đáng sợ. Bọn hắn trong vòng 5 năm đều không thể quay về Tiểu Linh Lung thế giới, nếu như Thiên Linh Viện không thu, hắn đi nơi nào? Lục Phiêu đi nhanh khóc lên. Hắn cảm giác mình nhất định là nằm trong nhóm bị khiển hồi rồi. Quản Vũ nhìn sang khuôn mặt Lục Phiêu khốn khổ, hừ lạnh nói, phế vật. Nghe được lời của Quản Vũ, Nhiếp Ly thần sắc lạnh lẽo nhìn lướt qua Quản Vũ nói, người nói ai là phế vật? Nhiếp Ly không cho phép bất cứ kẻ nào nhục mạ bằng hữu của hắn. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Quản Vũ nhún vai một cái nói, người biết rằng người đó là ai rồi? Tiểu Ngữ nhíu mày một cái, đối với Quản Vũ cũng có chút bất mãn, nhưng chứng kiến bộ dạng Nhiếp Ly sợ cho Nhiếp Ly động thủ, tranh thủ thời gian ngăn Nhiếp Ly lại nói, Thiên Đình Viện bên trong không cho phép động thủ, trừ khi là tọa luận võ tràng thượng khiêu chiến, một khi động thủ trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có khả năng nhốt vào cực hàn hầm băng mấy tháng. Mặc dù bất mãn Quản Vũ, nhưng Nhiếp Ly hiểu rõ quy củ nơi đây, cũng không có hành động. Tiểu Ngữ nhìn thoáng qua Quản Vũ lạnh lùng thốt, các ngươi đều là đệ tử của nhiếp phụ ta, ta không hy vọng giữa các ngươi sinh ra mâu thuẫn. Nếu ai chủ động khơi mào mâu thuẫn, đừng trách ta không nói trước. Người chủ động khơi mào mâu thuẫn kế tiếp gặp phải sự tình gì, sau này đừng tới hỏi ta. Nghe được lời Tiêu Ngữ, Quản Vũ vội vàng xin lỗi nói, Tiêu Ngữ công tử, ta vừa rồi chỉ là một lúc lanh mồm lanh miệng, kính xin bỏ qua cho. Tiêu Ngữ hừ lạnh một tiếng liền không nói gì thêm. Trán của Quản Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Tiêu Ngữ như thế mà thiên vị hai người Nhiếp Ly. Hắn hiểu được ở chỗ này đắc tội với Tiêu Ngữ tuyệt không có quả ngon để ăn. Tuy rằng trong nội tâm đối với Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu rất có nhiều khinh thường, nhưng vẫn là có chút khiêm nhường tương đối khá, miễn không chọc giận Tiêu Ngữ. Trong lúc bốn người nói chuyện, bên cạnh một đám người đi tới, đầu lĩnh là một thiếu niên tuấn giật, trong người mang theo một tia tà khí, 17-18 tuổi bộ dạng, mang trên mặt vẻ vài phần dáng ngả ngớn tươi cười. Cái này không phải là Tây Viện thiên tài siêu cấp Tiểu Ngữ của chúng ta sao? Không nghĩ tới lại gặp ở nơi đây. Tiểu công tử thật là có duyên. Thiếu liên kia xách xách miệng kỳ dị nói, Hòa Lăng, có dám thì phóng, không đánh thì cút ngay, ta không có công phu chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao. Tiểu Ngữ trên mặt sương lạnh, che kín lạnh lùng nói, cảm giác được bầu không khí của hai người có chút địch ý. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Hoa Lăng, Hoa Lăng hẳn đang ngưng tụ ra thiên mệnh hồn cường giả, đi theo phía sau mười mấy người. Hoa Lăng cười ha ha, thỏ tay muốn khoát Tiêu Viêm, Tiêu Ngữ bả vai, bị Tiêu Ngữ tát cho một cái đánh ra ngoài. Hoa Lăng bắt tay thu hồi lại, cười hắc hắc. Tiêu công tử vẫn như cũ, một chút cũng không khách khí a. Chương 264 Thiền Linh Căn. Hoa Lăng, ta với người rất thân thiết sao? Tiểu Ngữ lạnh lùng liếc nhìn Hoa Lăng hừ một tiếng. Tiểu công tử, ngươi nói vậy liền quá khách khí. Hoa Lăng cười nói, phụ thân ta cùng phụ thân ngươi tốt xấu đều là Vũ Thần Tông chấp sự, không cần phải thấy ta liền như thấy cửu nhân. Sau khi nói xong, Hoa Lăng ánh mắt lướt qua ba người Nhiếp Ly sau lưng Tiêu Ngữ, cười ha hả nói, Tiểu Linh Lung thế giới thật đúng là nhân tài tàn lụi, cũng chỉ có thể chọn chúng ba người sao? Hơn nữa, tù vị ba người này bề ngoài giống như không được tốt lắm. Xem ra tiểu linh lung thế giới cùng chúng ta tiểu thiên nguyên thế giới vẫn không thể so được với nhau. Hoa Lăng trong lời nói có gai, nhìn ba người Nhiếp Ly với ánh mắt khinh thường. Sau lưng Hoa Lăng có chừng hơn 20 cường giả, mỗi người đều là thứ thần cấp. Khoảng cách với thiên mệnh cảnh chỉ là một đường chênh lệch. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía ba người Nhiếp Ly, mang theo từng tia khiêu khích. Bọn hắn rõ ràng đều cảm giác được quan hệ giữa Hoa Lăng công tử cùng Tiêu Ngữ. Đám người bọn hắn về sau đều muốn dựa vào Hoa Lăng công tử, tự nhiên trở thành tay sai. Hoa Lăng sai đầu đánh đó. Nhiếp Ly đem thanh âm ngưng tụ thành một nhúm, hỏi thăm Tiêu Ngữ: tên Hoa Lăng này là ai? Phụ thân hắn cùng nghĩa phụ ta đều là Vũ Thần Tông ngoại môn chấp sự, cùng phụ thân ta tranh đoạt chức vị tổng chấp sự. Các ngươi không cần để ý đến bọn hắn là được. Ở chỗ này bọn hắn cũng không làm gì được các ngươi. Tiểu Ngữ chuyển âm cho Nhiếp Ly nói ra. Nhiếp Ly có chút minh bạch, khó trách Hoa Lăng cùng Tiểu Ngữ hiềm khích. Thì ra là thế. Đối với những thứ phân tranh này, Nhiếp Ly không có hứng thú. Ánh mắt của Hoa Lăng lạnh lùng quét về phía Nhiếp Ly. Hắn cũng không biết Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đang nói gì, nhưng mà phân nửa là không phải lời tốt. Lập tức bắt đầu khảo nghiệm linh căn, không biết ba vị thiên tài tiểu linh lung thế giới cuối cùng là linh căn cấp bậc gì. Hoa Lăng khóe miệng mang theo chút khiêu khích đảo qua bốn người Tiêu Ngữ: Tiểu công tử, thiên linh căn thất phẩm, mấy vị từ tiểu thiên nguyên thế giới đến này hẳn cũng đều không thua kém. Cái này không phiền nhọc đến ngươi quan tâm. Tiểu Ngữ phi thường lãnh đạm, đối với Hoa Lăng rất buồn chán, đã liền nói cái câu nào đều lạnh lùng. Thấy Tiểu Ngữ kia bộ dáng không coi ai ra gì, Hoa Lăng hử lạnh một tiếng xoay người. Thiên linh căn thất phẩm, nhưng đến nay không có ngưng tụ ra mệnh hồn, có cái gì tốt mà đắc ý. Bất quá tuy rằng Hoa Lăng đã đạt đến tam mệnh cảnh, Tiểu Ngữ đến nay chưa ngưng tụ mệnh hồn, nhưng mà trong nội tâm Hoa Lăng vẫn như cũ phi thường khẩn trương, đem Tiểu Ngữ coi là kình địch của mình. Đầu tiên, thiên linh căn thất phẩm đơn giản là truyền thuyết tồn tại. Toàn bộ thiên linh viện đến nay đạt tới thiên linh căn thất phẩm, bất quá chỉ có 100 người. 100 người này tu vị đều đạt đến trình độ kinh người, đều là thế lực một phương. Theo lý thuyết, thiên linh căn thất phẩm tốc độ tu luyện cực nhanh, người bình thường căn bản không có cách nào đuổi theo. Nhưng mà Tiểu Ngữ tu luyện chậm chạp, không ngưng tụ ra được mệnh hồn. Theo lý thuyết, người như vậy chắc chắn có lẽ không để cho Hoa Lăng cảm giác uy hiếp mới đúng. Nhưng mà thiên linh viện vẫn luôn có một cái truyền thuyết, thiên linh căn cường giả tại địa mệnh cảnh dừng lại càng lâu, một khi ngưng tụ ra mệnh hồn, tu vị sẽ tăng tốc độ thật nhanh, người bình thường căn bản không cách nào với tới. Thiên linh căn cường đại làm cho Hoa Lăng một mực lo sợ bất an. Hắn khảo thí ra vẻ mẹ chỉ linh căn thất phẩm, thiên phú đã được cho là ưu tú, nhưng mà tuyệt không phải thuộc dạng siêu cấp thiên tài. Người tham dự khảo thí càng ngày đến càng nhiều. Nhân linh căn cửu phẩm mang đến Nam Viện, nhân linh căn thất phẩm mang đến Nam Viện. Kết quả khảo thí có thể đạt tới linh căn số lượng cũng không nhiều. Mấy vị đạo sư Vũ Thần Tông chịu trách nhiệm khảo thí, ánh mắt đảo qua những đệ tử tham dự khảo thí lần này lộ ra vài phần nhàm chán. Mấy năm nay nhân tài càng ngày càng ít, cái này rất có quan hệ đến việc Vũ Thần Tông dẫn đầu xuống dốc. Một ít siêu cấp thiên tài có thể lựa chọn ra được đều tiến về thần tốc khác. Đầu lĩnh đám đạo sư chịu trách nhiệm khảo thí bên trong là một vị trung niên mặc trường bào màu lam. Hắn lộ ra khí độ uy nghiêm, một mực chú ý đến kết quả khảo thí. Bên cạnh hắn có 2 đạo sư ghi chép cực nhanh, linh căn lục phẩm, lại thêm một kết quả khảo nghiệm mang đến Tây Viện. Đạo sư áo lam khẽ gật đầu nói. Hoa Lăng đầu nhíu mày một cái, nơi đây mấy ngàn người đang chờ đợi khảo thí, đợi đến phiên bọn hắn cũng không biết là đến lúc nào. Chỉ thấy Hoa Lăng lúc này hướng tới đạo sư áo lam kia mỉm cười chào hỏi nói: Cố chấp sự, đã lâu không gặp. Hoa Lăng công tử, sao ngươi lại tới đây? Chứng kiến Hoa Lăng Lão đạo sư thần sắc trở nên nhu hòa một chút nói, không có gì, ta mang nhiều đệ tử từ tiểu tiên nguyên thế giới đến. Tới đây tham gia khảo thí, kính xin cố chấp sự, chiếu cố nhiều hơn. Hoa Lăng mang trên mặt dáng vẻ tươi cười, tay phải khẽ động, trong tay điểm một cái gì đó nhét vào trong tay áo đạo sư kia. Đạo sư này cúi đầu nhìn thoáng qua, bất động thành sắc mà thu vào, cười nói, đâu có đâu có, Hoa Lăng công tử khách khí. Bất quá là một chấp sự chịu trách nhiệm ngoại sự mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với quyền lực của vị chấp sự mà phụ thân Hoa Lăng nắm giữ. Hoa Lăng khách khí như vậy, hắn không thể không nể mặt. Đã như vậy, các đệ tử của Hoa Lăng công tử tới khảo thí trước a. Áo lam trung niên kia nói, tiểu tiên nguyên thế giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, các đệ tử này nhất định là thiên tài, thiên phú chắc tuyệt a. Vậy thì đà tạ cố chấp sự. Hoa Lăng công tử cười ha ha, quay đầu hướng đám người dưới. Hắn nói, các người tới đây cho ta. Đám người từ tiểu thiên nguyên thế giới tất cả đều hướng tới Hoa Lăng đi tới. Thấy như vậy, những đệ tử còn lại đang chờ đợi bên kia, bức xúc mấy ngàn người khảo thí. Bọn hắn đã đợi thật lâu, đám Hoa Lăng này vừa mới tới, muộn hơn với bọn hắn, lại sắp xếp khảo thí trước bọn họ. Đám người kia là người nào? Không cần nhiều lời, đừng lên dây vào. Hoa Lăng kia là một vị ngoại môn thực quyền chấp sự. Bọn hắn muốn khảo thí trước thì khảo thí trước đi. Cuối cùng rất nhiều người đều kiềm chế xuống. Dù sao đến Vũ Thần Tông, đám người bọn hắn đều chẳng phải là cái gì. Có một ít người đều không thể đắc tội được. Thấy vậy, Tiểu Ngữ từ bên cạnh đi ra, chậm giọng nói với Hoa Lăng cùng đạo sư áo lam kia. Cố chấp sự, người làm vậy là không thỏa đáng. Chúng ta so với đám người Hoa Lăng tới trước, bọn hắn lại được xếp khảo thí trước chúng ta. Như thế mà làm việc không công bình, nói ra sợ không dễ nghe. Đạo sư áo lam liếc mắt nhìn Tiêu Ngữ lập tức lúng túng. Nếu như là người bình thường dám nói vậy, hắn nhất định sẽ đàn áp xuống. Hôm tuyển chọn khảo thí này, hắn vẫn có ít quyền lực. Nhưng mà phụ thân Tiêu Ngữ cùng phụ thân Hoa Lăng giống nhau, đều là thực quyền chấp sự, hắn cũng không dám đắc tội. Mặt khác, hắn làm việc thiên vị cũng là sự thật. Nếu bị Tiêu Ngữ nói ra, ít nhiều cũng bị trách phạt. Tiêu Ngữ công tử khiến cho người chê cười. Hoa Lăng công tử vừa rồi ở chỗ này của ta đã đặt chỗ trước, đã hứa hẹn. Chỉ có điều muộn tới một tí, cái này không tính là không hợp quy củ. Cố chấp sự lình cờ khẽ động nói ra, hắn cũng là người thông minh, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác gây khó dễ. Tiểu Ngữ nhất thời nghẹn lời, tuy biết cố chấp sự trợn mắt nói lời bịa đặt, nhưng nội tâm vẫn uất cũng không thể làm được gì được. Tiểu công tử, ta đã quên nói cho người biết, ta vừa rồi cũng mới giúp người đặt chỗ, giúp người đã sắp xếp. Nếu như các người muốn khảo thí trước, chúng ta có thể xếp phía sau của các ngươi. Hoa Lăng cười nói. Cố chấp sự không khỏi cảm động nhìn qua Hoa Lăng. Cũng là con của thực quyền chấp sự, Hoa Lăng rõ ràng đối nhân xử thế so với Tiêu Ngữ tốt hơn, quả thực khéo léo, cẩn thận, chặt chẽ. Không cần lập tức liền đến viên chúng ta. Tiêu Ngữ hơi khẽ nhíu mày một cái. Hắn nếu là xếp đến phía trước của Hoa Lăng, chẳng phải trở thành một loại người giống Hoa Lăng. À, lập tức liền phiền Tiêu công tử nữa. Đã vậy, cố chấp sự đem chúng ta khảo thí một chỗ a. Vừa vặn cùng Tiêu công tử đến xem một chút. Hoa Lăng mỉm cười nói, nếu như Hoa Lăng công tử có ý nghĩa như vậy, vậy trước tiên đợi đệ tử phía trước kiểm tra xong đã. Cố chấp sự cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt toát ra một tia hào quang thâm sâu. Nghe nói phụ thân Hoa Lăng công tử cùng Tiêu công tử từ trước đến nay bất hòa, xem ra hai người này cố ý tranh nhau so tài. Dù sao chuyện này cũng không quan hệ đến mình. Cố chấp sự mừng rỡ, tọa sơn quan hổ đấu. Tiểu Ngữ nhíu mày một cái, đối với loại khiêu khích của Hoa Lăng lộ ra chút bất mãn. Hoa Lăng nhìn thoáng qua ba người Nhiếp Ly, cười cười nói, không biết ba vị thiên tài từ tiểu linh lung thế giới cấp bậc gì linh căn. Phải biết rằng Tiêu công tử là kia linh căn thất phẩm cực kỳ hiếm có, những thiên tài từ tiểu linh lung thế giới hẳn cũng không kém a. Tiểu ngữ cũng không biết ba người Nhiếp Ly thiên phú thế nào, gặp Hoa Lăng hùng hổ dọa người chẳng qua là lạnh lùng, mà Hoa Lăng lại liền không nói gì. Phía trước tiếp tục khảo thí đệ tử, khảo thí có rất nhiều cái linh căn, trong đó có một cái thiên linh căn thất phẩm, thiên linh căn tam phẩm. Liền ồ ồ kinh ngạc, lại là thiên linh căn. Mọi người cực kỳ hâm mộ mà nhìn thiên tài kia. Thiên tài kia lộ ra sững sờ, không biết làm sao, hắn vẫn chỉ là một thư đồng cho thiếu gia, cùng thiếu gia tới đây khảo thí, không nghĩ rằng mình cũng là thiên linh căn. Chương 265 khảo thí. Đưa đến Tây Viện, Cố Chấp Sự lập tức vui mừng. Mỗi một cái thiên tài thiên linh viện đều là phi thường coi trọng. Một khi xuất hiện thiên linh căn thiên tài, liền Cố Chấp Sự cũng đạt được một ít khen thưởng. Tây Viện cùng Nam Viện, Bắc Viện có cái gì khác nhau? Lục Phiêu nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Tiêu Ngữ giải thích nói, Bắc Viện là kém nhất. Bình thường dưới nhân linh căn ngũ phẩm, Vũ Thần Tông sẽ không muốn. Nhưng mà có chút đệ tử cha mẹ bọn hắn tại trong Vũ Thần Tông không có cách nào trục xuất ra ngoài, cho sẽ đưa đến Bắc Viện. Lục Phiêu đã minh bạch, nói trắng ra là Bắc Viện đều chỉ chứa đám kém cỏi con ông cháu cha. Còn nếu như bọn hắn từ bên ngoài đến, nếu không khảo thí ra thấp hơn nhân linh cầm ngũ phẩm, tư cách đến Bắc Viện cũng không có. Nam Viện tốt hơn một chút, bình thường đều là từ nhân linh căn ngũ phẩm đến cửu phẩm. Về phía Tây Viện, trước mắt là học viện tốt nhất các người có thể tới. Thiên linh căn, thiên tài địa linh căn hoặc là thiên linh căn đều được đưa tới Tây Viện, kể cả ta vẫn là tại Tây Viện. Nếu như tại Tây Viện tăng tu vị đến nhanh, còn có đầy đủ tiềm lực mới có thể đưa đến Đông Viện. Còn Trung Viện thì sao? Lục Phiêu nhìn Tiêu Ngữ hỏi. Trung Viện. Tiêu Ngữ dừng thoáng một chút, trầm mặc chốc lát rồi nói, đó là một chỗ thần bí phi thường, ai cũng không biết chỗ đó rốt cuộc đến thế nào. Cho dù hết thảy đều là bí mật, cho không cho phép ngoại giới thám thính, chỉ có đồng viện siêu cấp thiên tài mới có tư cách tiến tới chỗ đó. Đó là lực lượng chính của Vũ Thần Tông. Nhấp đi trầm mặc, kiếp trước hắn đối Vũ Thần Tông Trung Viện cũng chỉ có chút hiểu rõ mà thôi. Nhìn thoáng qua hướng phía trước mặt, lập tức bắt đầu đi khảo thí linh căn. Nhiếp Ly đối với thiên phú của mình vẫn có chỗ hiểu rõ. Kiếp trước, thời điểm hắn khảo thí ra địa linh căn thất phẩm, tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng vẫn là tương đối ưu tú. Loại linh căn này đại biểu cho thiên phú một cá nhân trong việc tu luyện, cũng tính bền dẻo, linh hồn, các loại quan hệ bình thường rất khó thay đổi. Đoán chừng ở kiếp này hắn vẫn là địa linh căn thất phẩm. Thời gian trôi qua, phía trước lại khảo nghiệm xong mấy chục người. Nhị vị công tử, đến phiền thủ hạ các người. Cố Chấp Sự nhìn về Tiêu Ngữ cùng Hoa Lăng khẽ cười nói, mọi việc theo Cố Chấp Sự là được, chúng ta chẳng qua đứng ngoài quan sát thôi. Hoa Lăng ở một bên khẽ cười. Cố Chấp Sự khẽ gật đầu, chỉ vào một người nói, người lên khảo thí đi. Người này là đến từ tiểu thiên nguyên thế giới đến đây, là một thanh niên tầm 20 tuổi, mặc trường bào màu tím. Người thanh niên này đi ra phía trước, dựa theo đạo sư thủ hạ của Cố Chấp Sự chỉ dẫn, chậm rãi đưa tay đặt trên một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này đại khái như một cái cối xoay nhỏ, toàn thân trong suốt, đem lực lượng bản thân chậm rãi rót trong đó. Cái kia thủy tinh cầu dần dần phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó càng ngày càng sáng. Trong thủy tinh cầu hiện từng đường vân, là một màu cam nhàn nhạt sáng bóng, hơn nữa phát ra hình dáng thành 6 đạo tơ. Địa linh căn lục phẩm không sai, mang đến Tây Viện. Cố Chấp Sự khẽ cười nói, Hoa Lăng đi đến người thanh niên kia vỗ vỗ bả vai nói, tốt lắm. Người thanh niên kia cung kính gật đầu, thối lưu sau lưng Hoa Lăng. thần sắc có một chút kiêu ngạo. Những đạo sư kia tiếp tục giúp người khác khảo thí, địa linh căn tam phẩm Tây Viện, địa linh căn thất phẩm Tây Viện, liên tục khảo nghiệm ba cái đều là địa linh căn cấp bậc, đều mang đến Tây Viện. Đám thiên tài đứng sau bọn họ đều nghị luận, những người từ tiểu thiên nguyên thế giới này thực lợi hại, nãy giờ khảo nghiệm nhiều người như vậy, 10 phần thì 9 phần đều là nhân linh căn, địa linh căn chỉ một phần. Tiểu tiên nguyên thế giới này khảo nghiệm ba cái đều là địa linh căn. Đúng vậy, hơn nữa, có một cái địa linh căn thất phẩm đã là phi thường hiếm thấy. Khóe miệng Hòa Lăng có chút nhếch lên, bọn hắn tiểu tiên nguyên thế giới từ trước đến nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, địa phương khác như thế nào có thể so sánh. Người tới khảo tí đi. Cố chấp sự chỉ thoáng qua Quản Vũ. Vâng. Quản Vũ nhẹ gật đầu dưới sự chỉ dẫn của đạo sư đi tới trước thủy tinh cầu, chậm rãi đưa tay trên thủy tinh cầu. Nghe được Tiêu Ngữ giới thiệu, hắn biết thủy tinh cầu này sẽ quyết định vận mệnh của hắn, cho nên có chút khẩn trương. Thời gian trôi qua, thủy tinh cầu có chút ánh sáng, sau đó càng ngày càng sáng, bên trong xuất hiện màu đỏ nhạt, dần dần hóa thành chín đạo. Nhân linh căn cửu phẩm mang đến Nam Viện. Cố chấp sự nhìn thoáng qua Quản Vũ nói, nhân linh căn cửu phẩm không tính chênh lệch, nhưng là không tính ưu tú. Quản Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt thủy tinh cầu, lẩm bẩm nói qua, điều đó không có khả năng, tuyệt là khảo thí có vấn đề, ta muốn kiểm tra lại một lần. Nghe được Quản Vũ nói, cố chấp sự lạnh lùng thốt, khảo thí tuyệt đối không thể nào có vấn đề, mỗi người chỉ có thể khảo thí một lần. Hai vị đạo sư phẫn nộ nhìn Quản Vũ, Quản Vũ chỉ có thể hồn phi phách lạc mà trở về. Tuy rằng hắn vượt qua kiểm tra, nhưng mà lần nhân linh căn cửu phẩm tuyệt không tính cái gì là thiên tài. Điều này làm cho hắn nhất thời khó tiếp nhận, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều là ưu tú nhất trong đám bạn cùng lứa, cực kỳ thiên phú. Chứng kiến Quản Vũ tới đây, Nhiếp Ly bình tĩnh nói, đừng để ý, tuy rằng cấp độ linh căn cùng tu luyện nhất định quan hệ, nhưng không phải là nhân tố mang đến tính quyết định. Nghe được Nhiếp Ly nói, Quản Vũ nội tâm hỗn loạn không biết ra sao. Hà hà, cấp độ linh căn quả thực không phải là nhân tố mang tính quyết định. Người xem, Tiêu công tử thiên linh căn thất phẩm, không phải dừng tại địa mệnh cảnh hay sao? Hoa Lăng cười một tiếng nói. Tiểu Ngữ lạnh lùng nhìn Hoa Lăng, người có ý tứ gì? Chứng kiến Tiểu Ngữ bộ dáng, Hoa Lăng vội vàng xin lỗi. Tiêu công tử thực không có ý, ta nhất thời lắm mồm, không lên trước mặt Tiêu công tử bàn luận về linh căn. Nhấp Lì thoáng nhìn Hoa Lăng nhàn nhạt mà mỉm cười. Cấp độ linh căn xác thực không quyết định tương lai thành tựu một người, nhưng vẫn có quan hệ nhất định. Nhất là nếu như đạt tới thiên linh căn, Hoa Lăng công tử từng thấy một người thiên linh căn một mực dừng tại địa mệnh cảnh. Chỉ cần có được thiên linh căn, hầu như có thể bình tĩnh tiến vào thiên mệnh cảnh. Cái kia thì sao? Tu luyện mười mấy 20 năm, sau đó tu luyện tới thiên mệnh cảnh sao? Cái kia tốc độ tu luyện còn không bằng nhân linh căn. Hoa Lăng cười xùy một tiếng nói ra. Không phải vậy, Nhiếp Ly lắc đầu. Linh hồn cấp độ thiên linh căn đã là trình độ phi thường kinh người. Cớ gì mà một người tại thiên linh căn dừng tại địa mệnh cảnh thật lâu? Bởi vì thiên linh căn sẽ tự động hấp thu thiên địa tinh hoa để bồi dưỡng cấp độ linh hồn bản thân. Hoa Lăng công tử cũng biết linh vật tử huyền trúc. Tử huyền trúc là trí bảo cực kỳ hiếm thấy trong thiên địa. Bọn chúng chôn gốc ở lòng đất, không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa. Có một số tử huyền trúc trong lòng đất thai nghén mấy trăm năm mới thoát ra mặt đất. Cho nên, thời điểm khi nó phát triển, một năm có thể dài mấy centimet. Có một số tử huyền trúc trong lòng đất thai nghén mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn. Thời điểm bọn chúng chui từ đất mà lên, trong vòng một ngày đã cao được vài thước, về sau tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Hoa Lăng thần sắc có chút dừng lại, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, coi như là ngươi nói có đạo lý nhất định, vậy thì như thế nào? Lý luận của tử huyền trúc không thể dùng để suy luận đến thiên linh căn. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, đó cũng không phải là suy luận. Không tin, ngươi tìm các cường giả cấp bậc vũ tông hỏi một câu. Có được một thiên linh căn thiên tài, nếu như tại địa mệnh cảnh cùng ngưỡng cửa thiên mệnh dừng lại một năm, sau đó nhất định có thể đạt tới thiên tinh cảnh, dừng lại 2, nhất định tu luyện tới thiên chuyển cảnh. 3 năm trở lên, nhất định có thể trùng kích long đạo cảnh. Nếu như là 5 năm, tuyệt đối có thể tới vũ tông cảnh siêu cấp thiên tài. Tiểu công tử ngưỡng cửa đã dừng lại mấy năm. Năm thứ 5, Tiểu Ngữ bán tín bán nghi, nhìn về Nhiếp Ly. Hắn có biết rằng Nhiếp Ly nói đến cùng là thật hay giả. Nhiếp Ly nhìn Tiểu Ngữ nói ra, vậy thì chúc mừng, Tiêu công tử lập tức có thể đột phá tới thiên mệnh cảnh. Hơn nữa, sau khi đột phá, tu vị đột nhiên tăng mạnh, tuyệt không phải một số tài trí bình thường có thể so sánh cùng. Im miệng, ngươi si nói mộng, nói ra xác thực là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi đã bái kiến vũ tông cấp cường giả hay sao? Chỉ bằng ngươi mà có tư cách thấy vũ tông cấp cường giả. Hoa Lăng lạnh miệng cười một tiếng. Hắn nghe Nhiếp Ly nói có chút bất an, nhưng vẫn là không nguyện ý thừa nhận lời Nhiếp Ly nói đúng sự thật. Chúng ta đây, đến lúc đó xem kỹ rồi nói. Nhiếp Ly nhún vai. Nhiếp Ly, ngươi nói có phải thật hay không? Tiêu Ngữ truyền âm hỏi Nhiếp Ly. Ta nói mò đấy. Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ. Trong nội tâm vẫn là nở nụ cười thoáng qua. Kỳ thực hắn nửa thật nửa giả. Hắn đã nhìn ra Tiêu Ngữ rèn luyện linh hồn nhất định cấp độ, lập tức muốn tấn cấp thiên mệnh. Hơn nữa thiên phú của Tiêu Ngữ về sau tấn cấp thiên mệnh, tu vị tăng rất mạnh. Trừ cái đó ra, Nhiếp Ly nhìn được Tiêu Ngữ cùng với Minh Vực trưởng khống giả tu luyện vạn mẹ đạo Minh Long Quyết. Công pháp này cực kỳ bá đạo cường hãn, không thua với công pháp Nhiếp Ly truyền cho Đỗ Trạch Lục Phiêu. Bất quá vạn đạo Minh Long Quyết mà Tiêu Ngữ cùng Minh Vực trưởng khống giả tu luyện hình như không trọn vẹn, có một chút khiếm khuyết, cho nên Tiêu Ngữ mới chậm chạp dừng tại địa mệnh cảnh không đột phá. Bất quá đột phá tới thiên mệnh cảnh vẫn là có thể, sau khi đột phá cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Tiêu Ngữ mở ra cánh cửa đó liền một bước lên trời. Được rồi, nội tâm Tiêu Ngữ cười khổ một cái. Lời của Nhiếp Ly rõ ràng là lừa gạt Hoa Lăng, nội tâm của hắn rõ ràng còn chờ mong rồi. Nhiếp Ly cười cười nhưng mà không nói lên cái gì. Hoa Lăng nhìn Tiêu Ngữ, lại nhìn Nhiếp Ly hừ một tiếng. Hắn mới nguyện ý không tin lời nói của Nhiếp Ly, quay đầu tiếp tục xem thủ hạ khảo thí. Địa linh căn tam phẩm, địa linh căn lục phẩm, nhân linh căn bát phẩm. Lại khảo nghiệm 6 người, 5 cái địa linh căn, 1 cái nhân linh căn bát phẩm. Nghe được Cố Chấp Sự nói, Hoa Lăng nhất thời mặt mũi đen lại, hừ lạnh một tiếng. Phế vật, rõ ràng chỉ là nhân linh căn, cút về tiểu tiên nguyên thế giới đi, chúng ta không có muốn nhân linh căn phế vật. Thanh niên kia mới khảo thí đi ra nhân linh căn bát phẩm, bị chửi mặt đỏ tới mang tai, lộ ra vẻ xấu hổ không chịu nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.